Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 399, Hyderabad khoáng thạch tin tức. Ha ha, này là sơ cấp ô truy quang hoàn, quy lực còn không phải rất lớn. Chờ ta tu luyện đến chân võ 5 tầng, nên gần như có thể tu luyện cấp 2 ô truy quang hoàn. Vương Dung nhưng không biết Hoàng Thiên Nhi ngũ vị trận tạp ý nghĩ. Ngồi trên lưng ngựa, hơi mỉm cười nói, ô truy quang hoàn tầng thứ nhất chỉ muốn đạt tới chân võ cảnh. Thế nhưng muốn tấn cấp đến tầng thứ hai cũng không phải là Vương Dung cảnh giới trước mắt có thể thỏa mãn được. Triệu huấn luyện viên nói không sai, môn tuyệt học này xác thực rất khó tu luyện. Ao ao ao, chính ở lúc nói chuyện, đột nhiên một tràng tiếng xe gió từ đỉnh đầu truyền đến. Này đột nhiên âm thanh đồng thời hấp dẫn Vương Sung cùng Hoàng Thiên Nhi chú ý. Hai người ngẩng đầu lên, chỉ thấy một cái màu trắng bồ câu đưa thư từ trời mà giáng xuống, hướng về Vương Sung bay tới. Đây là, Vương Dung mí mắt giật lên, theo bản năng vươn tay ra, cung cấp cái này bồ câu đưa thư lạc ở trên tay. Mở ra bồ câu đưa thư trên đùi xà cạp, liếc mắt nhìn, Vương Dung không khỏi nở nụ cười. Tin tức tốt cũng thật là liên tiếp không ngừng a. Vương Dung hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra vẻ vui sướng nụ cười. Tin là Arroyo, Alaza viết. Nhưng tin tức nhưng là liên quan với xa xôi thiên trúc Hyderabad vùng mỏ. Hoàng Kim Vận đi qua về sau, giao dịch đã đạt thành, bỏ ra mấy tháng thời gian, tăng cao sản năng, thiên trúc Hyderabad mỏ quặng đại tế ti đã đem Vương Sung cần có 1000 quân Hyderabad khoáng thạch toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng, đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất từ vùng mỏ vận ra. Vận chuyển về trung thổ đại đường Kinh Sư. Từ thiên trúc Hyderabad đến Kinh Sư là có lúc kém. Từ trên tờ giấy ký tên ngày đến xem, đây là hơn một tháng trước viết. Nói cách khác, vận chuyển Hyderabad khoáng thạch đội ngũ chí ít cũng đã xuất phát hơn 20 ngày. Xem ra lại có hơn một tháng, chính mình gần như là có thể thu được thiên trúc Hyderabad khoáng thạch. Tuy rằng mới nhìn thật giống mấy lượng không nhiều, thế nhưng Vương Sung rõ ràng trong lòng, này chỉ sợ là cho đến trước mắt, toàn bộ thế giới to lớn nhất một bút Hyderabad khoáng thạch giao dịch. Cho dù là cận thủy lâu thai tiên Đắc Nguyệt Ả Rập cùng Iraq, cũng tuyệt đối sẽ không so với mình lấy được càng nhiều. Loại kim loại này khoáng thạch sản lượng thật sự là quá thấp. Ngoặc kép. Hết thảy đều bước lên quỹ đạo a, chỉ cần Hyderabad khoáng thạch trở tới đây, ta liền chí ít có thể chế tạo 1000 đem út tiêu kiếm. Này cỡ nào số lượng, đã có thể trang bị một cái bộ đội, chân chính vận dụng thực chiến a. Trong chớp mắt này, Vương Sung ngồi ở trên lưng ngựa, nắm thật chặt giấy viết thư, trong lòng vui mừng cực kỳ. Hyderabad khoáng thạch từ xuất thế đến bây giờ cũng chỉ có thời gian ngắn ngủi. Trong thời gian ngắn như vậy liền có thể rèn đúc ra 1000 đem thành kiến chế út tiêu kiếm. Này chỉ sợ cũng là cho đến trước mắt. Phóng tầm mắt ngũ hồ tứ hải, chư phiên ngoại nước, thành tựu tối cao. Đời trước con kia cường hy hữu mã mộc lưu khắc quân đội còn chưa có xuất hiện, chính mình cũng đã cướp trước một bước. Lập tức có kiến tạo chi thứ nhất tiểu quy mô 1000 người út steel quân đoàn tư cách. Này 1000 người thả ở động một chút là mấy vạn người, mười mấy vạn, thậm chí mấy trăm ngàn người giao chiến bộ binh bên trong uy lực còn không phải rất lớn. Thế nhưng Vương Sung rõ ràng trong lòng, chỉ cần đem này 1000 chuôi út steel vũ khí trang bị cho tinh nhuệ nhất cưỡi binh bộ đội, liền có thể đem này 1000 chuôi út tiêu vũ khí uy lực phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, thậm chí đủ để ảnh hưởng đến một hồi chiến tranh cục bộ thắng bại. Từ tiếp xúc Arroyo, Alaza đến bây giờ, thời gian lâu như vậy, nỗi khổ tâm của chính mình rốt cục muốn nghênh đón nở hoa kết trái thời điểm. Thế nào, Hoàng Thiên Nhi nhìn Vương Sung nói, không có gì. Vương Sung thản nhiên cười, đem trong tay giấy vo tạo thành phấn đoàn. Tuy rằng Vương Hoàng hai nhà quan hệ vượt xa quá khứ, không còn là như vậy đối địch, thậm chí Hoàng gia biểu thị ra thần phục. Thế nhưng một ít hạt nhân đồ vật, Vương Sung vẫn là tạm thời không muốn để cho Hoàng Thiên Nhi biết. Chí ít ở nàng chân chính thu được sự tin tưởng của chính mình, hoặc là tín nhiệm chính mình. Tiến vào hạt nhân trước, Vương Sung vẫn là muốn bảo lưu một số bí mật. Hoàng Thiên Nhi vẻ mặt lạnh lùng, hừ lạnh một tiếng, không vui xoay người phẩy tay áo bỏ đi, tiếp tục đi luyện công. Vương Sung ở linh mạch trên đặc biệt vì nàng mở ra một chỗ luyện công địa phương. Hoàng Thiên Nhi theo Vương Sung cũng coi như là vô hình chung nhận được chỗ tốt cực lớn. Nhìn Hoàng Thiên Nhi bóng lưng chậm rãi biến mất ở trong sương mù, Vương Sung cười cợt, cũng xoay người lại, hướng tới một chỗ khác luyện công địa phương đi đến. Đối với Vương Sung tới nói, tu luyện về chân võ một tầng còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Tiếp đó, mượn linh mạch trên núi linh khí nồng nặc, chính mình cũng có thể tiến một bước bắt đầu chân võ cảnh một cái khác kế hoạch. Sương mù mãnh liệt, Vương Sung thân hình cũng rất nhanh biến mất ở linh mạch bên trong. Phác Lăng sững sờ, liền ở Vương Sung ở linh mạch trong núi lại lần bắt đầu tu lúc luyện. Kinh sư bên trong, một cái màu đen dạ chuẩn đập cánh, lại như một mũi tên dài giống như vậy, bay vào kinh thành Diêu phủ bên trong. Chỉ có điều chỉ chốc lát sau, một tên lịch luyện tạo áo quản sự liền mang theo một phong thư, vội vội vàng vàng đi vào Diêu phủ nơi sâu xa. Diêu phủ nơi sâu xa, chủ nhà họ Diêu Diêu Quảng Dị ngồi nghiêm chỉnh, ngồi bên cạnh một người khác biểu hiện kiêu ngạo, nhìn mưu sĩ dáng dấp râu dê nhỏ gầy ông lão. Tạo áo quản sự đi tới thời điểm, Diêu Quảng Dị chính bồi tiếp râu dê nhỏ gầy ông lão uống trà. Tạo áo quản sự ngẩn ra, rất nhanh cúi đầu xuống, bước nhanh đi tới Diêu Quảng Dị bên người, đưa lỗ tai nói nhỏ một trận, sau đó đem trong tay giấy viết thư đưa tới. Diêu Quảng Dị tiếp nhận đi, chỉ liếc mắt nhìn, nhất thời trở nên động dung. Thế nào? Nhìn thấy hai người nói gì đó, râu dê ông lão mang tới một hồi đầu, biểu hiện không nhanh không chậm nói, tiên sinh, phía tây có tin tức, phát hiện Vương gia tiểu tử kia chở ít đồ. Diêu Quảng Dị rất nhanh lắng lại sắc mặt, cũng không chần chờ, cấp tốc đem trong tay tin tức đưa tới. Hắn lúc nói chuyện, thái độ cung kính, xem ra đối với này râu dê ông lão vô cùng tôn kính. Thân là Diêu gia gia chủ, lại có lão gia tử ở sau lưng chỗ dựa, Diêu Quảng Dị địa vị có thể nói vững chắc cực kỳ. Trong kinh thành, có thể làm cho hắn tôn kính như vậy đã ít lại càng ít. Cũng chỉ có Tề Vương người bên kia mới có thể làm cho hắn tôn kính như vậy. Trên thực tế cũng xác thực như vậy. Trước mắt vị này thân hình nhỏ gầy, xem ra bề ngoài xấu xí râu dê ông lão vừa vặn chính là Tề Vương phái lại đây. Khoảng thời gian này, ở binh bộ cùng hình bộ cùng với triều đình, Tề Vương khắp nơi chịu đến Tống Vương cùng Vương gia chèn ép. Người ở bên cạnh biếm trích, xa lánh, khắp nơi ở thế yếu. Tề Vương cũng bắt đầu trắng trợn chiêu binh mua lưới, chiêu nạp các loại nhân tài, chuẩn bị phản kích, mà trước mắt râu dê ông lão chính là Tề Vương chiêu nạp cao thủ một trong. Hơn nữa còn là trong đó rất được trọng thị một vị. Tuy rằng Diêu gia địa vị hiển hách, thế nhưng Diêu Quảng Dị rõ ràng trong lòng, Tề Vương dã tâm là vô bờ bến. Dã tâm của hắn chắc chắn sẽ không vẻn vẹn chỉ thỏa mãn với một cái Diêu gia. Tề Vương tính cách càng thêm sẽ không để cho hắn bởi vì Diêu gia địa vị mà có cái gì đặc thù ưu đãi. Lão gia tử đã từng nói, cùng Tề Vương giao thiệp với, tuyệt đối không thể một chút xíu lòng kiêu ngạo. Mặc kệ Tề Vương làm quyết định gì, phái người nào, có ý kiến gì, Diêu gia đều chỉ cần làm theo là được. bằng không chính là lấy họa chi đạo. Diêu Quảng Dị một mực vững vàng nhớ kỹ điểm ấy. Hyderabad khoáng thạch, dâu dê ông lão chỉ liếc qua một cái. Sau một khắc, nguyên bản bình tĩnh vẻ mặt nhất thời hóa thành hư không. Một đôi âm lãnh trong con người lộ ra vẻ chấn động. Ở kinh sư bên trong, Tống Vương cùng Tề Vương liền là tử đối đầu. Đương nhiên cũng bao quát Vương gia. Vương Dung Út tiêu vũ khí tuy rằng ở một lúc mới bắt đầu vẫn là bí mật. Cũng không ai biết cái này Út tiêu vũ khí đến cùng là cái gì. Nhưng là từ đi qua đến bây giờ, đã vượt qua hơn nửa năm. Tề Vương cùng Diêu gia hao tốn đại lượng tinh lực cùng đánh đổi. Vương Dung Út tiêu vũ khí từ lâu không phải bí mật gì. Một thanh Út tiêu vũ khí có thể bán ra 7-8 vạn, hơn 10 vạn, thậm chí hơn 20 vạn lạng vàng. Như vậy giá trị liên thành tài phú khổng lồ. Dù cho đối với Tề Vương như vậy xưa nay không chút nào để ý kim tiền hoàng thất thân vương tới nói, cũng là có cực kỳ chí mạng mê hoặc. Vương gia đột nhiên vươn mình mà lên, đối với Tề Vương tạo thành uy hiếp cực lớn. Cái kia chút khổng lồ của cải cùng Út tiêu vũ khí cũng không thể không kể công. Bây giờ tại trong cấm quân, từ trên xuống dưới, cơ hồ phổ thông đối với vương gia ôm lòng hảo cảm. Mặc dù là lẫn nhau đối địch phe phái, cũng không dám tùy tiện đắc tội vương gia. Nguyên nhân chính là những Út tiêu kia vũ khí. Không chỉ là đơn giản như vậy, lần này vận tới Hyderabad khoáng thạch có tới hơn 1.000 quân. Diêu Quảng Dị trầm giọng nói, tuy rằng chỉ liếc một cái, thế nhưng Diêu Quảng Dị đã sớm đem phía trên mấu chốt nội dung thấy rất rõ ràng. Làm như mưu thần võ tướng, đây coi như là cơ bản năng lực. Dâu dê ông lão không nói gì, nhưng trong lòng hung hăng co quắp một hồi. Một lúc lâu không nhịn được thật dài thở dài một tiếng. Thật là lớn của cải a. Đúng vậy a, thật là lớn của cải. Diêu Quảng Dị cũng phụ họa nói. Trong phòng hai người đột nhiên đều lâm vào một mảnh rung động trầm mặc. Hơn 1.000 quân khoáng thạch, dựa theo một quân có thể bán được hơn 10 vạn hai để tính. Đây chính là một bút con số trên trời. Đừng nói là dâu dê ông lão, liền ngay cả Diêu Quảng Dị đều ở nhận được tin tức trong nháy mắt suýt chút nữa bị hù dọa. Này nhưng là chân chính ngàn tỷ lạng vàng. Vương gia tên tiểu tử kia vô cùng bạo tay, liền ngay cả hắn cái này trên triều đình quanh năm bất đảo ông đều sâu sắc vì thế mà chấn động. Diêu gia xưa nay đều không phải là cái gì tiểu môn tiểu hộ, nhưng là cùng tên tiểu tử này so với, thật sự thực sự kém xa. Lớn như vậy của cải, không cho bỏ qua a. Một lúc lâu, dâu dê ông lão đành vỡ trầm mặc, vẻ mặt động lòng nói, lớn như vậy của cải, nếu như cứ như vậy bỏ mặc nó chảy qua, quả thực đạo trời không tha. Huống chi, vương gia vẫn là Tề Vương tử đối thủ. Đúng vậy a, Diêu Quảng Dị cũng hiếm thấy phụ họa. Hiện tại vương gia đã khó có thể đối phó, nếu là lần nữa đến khổng lồ như vậy một món tiền bạc. Cái kia thật sự coi như là Diêu gia cũng khó có thể cùng bọn hắn ngang hàng. Vô luận như thế nào, vương gia lần hành động này là nhất định nghĩ biện pháp phá hoại. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ nhận được, không bằng chúng ta mau mau thông báo Tề Vương Điện Hạ. Diêu Quảng Dị một vừa nhìn dâu dê ông lão, một bên thử thăm dò nói, không cần, điện hạ một ngày trăm công ngàn việc, hơn nữa hắn hiện tại chính là phiền lòng đau đầu thời điểm. Chuyện như vậy cũng không cần phiền phức hắn, nếu không thì sẽ có vẻ chúng ta những này làm thuộc hạ rất không thể nghi ngờ. Diêu đại nhân, ngài nói có đúng hay không? Dâu dê ông lão không chút nghĩ ngợi đường, nắm tiền tài của người trừ tai họa cho người. Bọn họ những thuộc hạ này, cho đến bây giờ, còn không chút tắc công. Tốt như vậy cơ hội lập công, nếu như còn không nắm giữ, cái kia thật sự chính là hối hận không kịp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,